Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 1004, Vu Khê lai lịch. Lý Huyền Dạ không có vội vàng xử lý các nữ nhân quan hệ trong đó, mà là đi tới Không Đảo thần dược trong vườn, lấy ra lượng lớn pha loãng sau bất hủ thần huyết, khi đến đối với mỗi một cây thần dược tiến hành đúc. Hiện tại thần dược vườn đào tạo bên trong thần dược có hơn 4.000 cây. Mỗi một cây thần dược có thể hấp thu chịu đựng bất hủ thần huyết số lượng đều có hạn mức tối đa. Đây là một việc cần kỹ thuật. Lý Huyền Dạ phải tự mình cầm đao mới được. Ai không đồng ý dội hỏng rồi bất kỳ một cây thần dược, đều là tổn thất thật lớn. Lý Huyền Dạ hiện tại xác thực không thiếu tiền. Nhưng tiền này dù sao cũng là mộc xanh cho. Lý Huyền Dạ dùng dù sao cũng hơi không thuận lợi. Các nam nhân, tóm lại hy vọng có cái sự nghiệp của chính mình. Lúc trước hắn xây dựng Huyền Bảo Các cũng là chạy cái mục đích này. Hiện tại Huyền Bảo Các ở Hỏa Phượng Đế Quốc hưởng dự nổi danh, cũng coi như công thành tên liền. Nhưng là từ quy mô, tiềm lực, thương cơ, quan hệ cung cầu cùng nhiều phương diện góc độ để cân nhắc nói, Tiên Huyền Bảo Các và hắn thần dược sản nghiệp vẫn là không cách nào đánh đồng với nhau. Dù sao Lý Huyền Dạ nhưng là trông cậy vào mảnh này thần dược vườn có thể làm cho hắn trở thành vạn giới nhà giàu nhất. Thuận tiện, Lý Huyền Dạ còn đem thủy tổ cây bồ đề miêu cho gieo. Hắn phát hiện, cái khác thần dược, mặc kệ phẩm chất cao đến đâu, một lần tối đa cũng chỉ có thể đúc không tới 10 kg bất hủ thần huyết. Nhiều hơn nữa, phiến lá cũng sẽ bắt đầu ửng hồng, có khô héo dấu hiệu. Nhưng này thủy tổ cây bồ đề miêu nhưng không như thế. Nó có thể gánh chịu bất hủ thần huyết quả thực khủng bố. Nho nhỏ cây giống, hấp thu năng lực mạnh đáng sợ. Lý Huyền Dạ toàn bộ cho nó đúc đều sắp mấy trăm tấn bất hủ thần huyết. Nhưng là cây giống vẫn cảm giác không có uống no giống như. Có điều cùng lúc đó, cây giống cũng lấy một loại hiệu suất kinh người bắt đầu sinh trưởng. Đảo mắt liền cao lớn lên hơn một thước, cũng lộ ra một chút mới chạc cây, sức sống phồn thịnh dồi dào. Lý Huyền Dạ tiếp tục đúc thần huyết, mãi đến tận đúc 1.000 tấn thời điểm, cây giống mới hoàn toàn uống no, sức sống dồi dào đến đỉnh cao. Lý Huyền Dạ trong lòng vạn phần khẳng định, này thủy tổ cây bồ đề miêu tuyệt đối là thứ tốt. Nếu như tương lai thật sự có thể kết ra bồ đề quả, vậy thì kiếm bộn rồi. Coi như không có kết ra bồ đề quả, chính mình nhiều lắm cũng chính là lãng phí một phần bất hủ thần huyết mà thôi. Cây giống 3 ngày đúc một lần, dù cho một lần 1.000 tấn bất hủ thần huyết, Lý Huyền Dạ cũng không để ý. Dù sao trong tay hắn bất hủ thần huyết có ít nhất mấy trăm triệu ức tấn. Đây chính là trải rộng nhất trên cả viên tinh cầu đại dương mênh mông. Coi như một ngày tiêu hao 100 triệu tấn đi ra ngoài, đối lập tổng sản lượng mà nói, đều là như muối bỏ bể. Có điều thường thường đều muốn đến đúc, cũng rất đáng ghét. Đáng tiếc bất hủ thần huyết nguy hại quá lớn, Lý Huyền Dạ lại không thể giao cho Vu Khê và Huyền Nữ đến bảo quản. Liền Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, quyết định thiết kế một bộ tự động tưới trang bị. Rất đơn giản, ở thần dược vườn phía trên chế tạo một cái hoàn toàn đóng kín ngăn cách dị không gian, dùng để chứa đựng bất hủ thần huyết. Sau đó thông qua bỏ túi truyền tống trận, đem bất hủ thần huyết đúng giờ định lượng dẫn ra, dùng để đúc thần dược là được rồi. Vấn đề duy nhất, quay về bất hủ thần huyết không ngừng đúc, toàn bộ thần bên trong vườn thuốc nhất định sẽ lưu lại một phần chưa bị hấp thu thần huyết. Vậy thì sẽ đối với Huyền Nữ và Vu Khê an toàn tạo thành uy hiếp. Liền Lý Huyền Dạ tiến thêm một bước, tìm tới Eva, làm cho nàng làm ra mấy đài trí năng người làm vườn người máy, chuyên môn dùng để phụ trách quản lý thần dược vườn công việc thường ngày. Vu Khê và Huyền Nữ chỉ cần ở thần dược viên ngoại mặt trông coi là được. Phát sinh bất cứ vấn đề gì, chỉ cần đối với Lý Huyền Dạ tiến hành báo cáo, Vu Khê cũng không có vấn đề gì. Có điều Huyền Nữ ngươi nhất định phải vẫn ở lại chỗ này à? Lý Huyền Dạ bỗng nhiên đối với Huyền Nữ hỏi. Huyền Nữ ngáp một cái, lười biếng nói, sư phụ để ta xuống núi cùng ngươi, ngươi bây giờ lại không đúng thập đại thánh môn ra tay. Ta cũng không có tác dụng gì võ nơi. Không bằng đợi ở chỗ này ăn uống miễn phí thoải mái. Hích, đã quên nói cho ngươi. Thập đại thánh môn chi nhất bát giáp môn đã bị ta diệt. Mộc đạo kỳ dù sao cũng là mộc gia người. Bát giáp môn diệt một chuyện. Ở thần khúc giới người biết không nhiều. Dù sao loại này sẽ ảnh hưởng mộc gia danh dự sự tình. Không ai dám trắng trợn tuyên dương. Ngoại giới thì càng không có người nào biết đến. Huyền nữ vừa nghe, nhất thời oán giận lên. Sư huynh a, người để ta nói cái gì cho phải đây? Người làm như vậy ta rất khó chịu a. Này chẳng phải là có vẻ ta rất không có tồn tại cần phải nha. Lý Huyền dạ vỗ vỗ huyền nữ vai. Thả xuống. Lần sau hành động khẳng định kêu lên ngươi. Một bên là Vu Khê tựa hồ cũng muốn tranh thủ một hồi. Càng nhiều tồn tại cảm giác. Nói. Chủ nhân. Mời ngài sắp xếp càng nhiều nhiệm vụ cho Vu Khê. Chỉ có là chủ nhân hiệu lực. Lại có thể thể hiện Vu Khê giá trị và tồn tại ý nghĩa. Nói đến. Vu Khê ký ức đến nay cũng còn không có khôi phục. Lý Huyền dạ đối với thân phận của nàng lai lịch vẫn là tương đối hiếu kỳ. Dù sao nàng nhưng là vĩnh hằng kỷ nguyên thời đại còn sót lại xuống người. Nàng vì sao lại bị tách rời thành vài trăm mảnh hài cốt mảnh vỡ? Vì sao lại bị phong ấn ở thần vương ngọc bên trong? Những thứ này đều là chưa giải bí ẩn a. Nghĩ đến chính mình vẫn không có dùng tiên đế nghĩa nhãn quan chắc quá Vu Khê nhân quả tin tức. Lý Huyền dạ lúc này đem hai tay đặt tại Vu Khê trên vai thơm. Tiên đế nghĩa nhãn trực tiếp mở ra. Toàn diện đối với Vu Khê tiến hành quan trắc. Vu Khê. Vĩnh hằng quốc độ Vu tộc hậu duệ. Cha vì là Vu tộc tộc trưởng Vu Hiền. Bởi vì si mê với sống mãi thuật tu luyện. Nghiên cứu ra lượng lớn mở ra lối riêng kéo dài tính mạng thủ đoạn. Ở vĩnh hằng quốc độ tan vỡ đêm trước. Vì là bảo vệ con gái của chính mình. Đem phong ấn tại thần vương ngọc bên trong. Gặp may đúng dịp. Giữ đại bộ phận phân linh hồn. Có thể thành công phục sinh. Vu tộc. Lý Huyền dạ mơ hồ nhớ đến giống như lại nơi đó từng nghe nói. Hắn lông mày nhăn lại. Lập tức quay trở về tới tinh diệu các trong tàng thư thất. Cấp tốc lật lên xem một ít sách cổ đến. Rất nhanh sẽ ở một quyển cổ lão thư tịch trên tìm được liên quan với Vu tộc một ít ngắn gọn giới. Thiệu, Vu tộc, cũng xưng Đại Vu, Phù Thủy, Thần Vu, chính là vĩnh hằng kỷ nguyên 12 đại tộc chi nhất. Thuộc tổ thần, Vu, bảo vệ chủng tộc. Vu tổ hậu duệ trời sinh nắm giữ cực cao tự nhiên độ hòa hợp. Sau khi trưởng thành tức nắm giữ điều khiển tự nhiên sinh linh năng lực. Liên quan với Vu tổ giới, Thiệu cũng không nhiều, tính chân thực cũng không cách nào khảo cứu. Nhưng Lý Huyền dạ cũng không có ở Vu Khê trên người thấy cái gì điều khiển tự nhiên năng lực. Khó nói bởi vì Vu Khê số tuổi thật sự vẫn không có thành niên quan hệ. Mặt khác, Lý Huyền dạ còn hiểu hơn đến. Cái gọi là 12 tổ thần. Kỳ thực chính là vĩnh hằng thời đại sơ kỳ. 12 cái thực lực chủng tộc mạnh mẽ tổ tiên. 12 tổ thần phía sau. Có 12 cái cổ lão chủng tộc tồn tại. Lần thứ hai trở lại thần dược vườn, Lý Huyền dạ tiếp tục dùng tiên đế nghĩa nhãn quan sát Vu Khê. Lúc ẩn lúc hiện, xác thực nhận ra được Vu Khê sức mạnh huyết thống phi thường đặc thù. Lý Huyền dạ không nói lời gì, đâm hư Vu Khê bàn tay, để lấy ra trên người nàng một tia sức mạnh huyết thống. Tiến hành thâm nhập quan sát, quả nhiên phát hiện, Vu Khê huyết mạch, đối với thiên địa sức mạnh của tự nhiên. Có một loại kỳ diệu cộng hưởng, nguồn sức mạnh này đích thật là Vu Khê trời sinh tự mang. Nhưng nàng bởi vì đã mất đi ký ức nguyên nhân, quên đi chính mình có sức mạnh, cũng đã mất đi điều khiển biện pháp, nhưng sức mạnh vẫn chưa biến mất, chỉ cần hơn nữa dẫn dắt, nên vẫn có thể để Vu Khê một lần nữa thu được điều khiển tự nhiên năng lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.